Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ W.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850. Cô nương muốn nói lời xin lỗi. 26. Lúc này thực lực bách hợp không hề hơn lạc thần. Hơn nữa bằng 8 cơ quan khôi lỗi thú có thể liên thủ, cũng đã đủ thắng bách hợp. Mọi người mắt cũng không chớp, sợ hãi nhìn qua. Ngay lúc đó trong nội tâm lạc thần bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khoái ý. Thực lực tăng vọt lại để cho lòng tự tin của hắn cũng tăng thêm mãnh liệt. Từ khi gặp bách hợp đến nay, hắn chưa bao giờ cảm thấy thống khoái như vậy. 30 năm trước hắn bị một cái đệ tử phế vật áp chế, khiến cho lòng mình chịu đựng đến hôm nay. Hiện tại cuối cùng đã tới thời điểm hắn trút giận. Nhạc bách hợp, ta muốn ngươi tế máu cho 8 cơ quan khôi lỗi thú của ta. Hắn hất cằm ngẩng đầu. Vài sợi tóc dài cũng không buộc lên hoàn toàn linh áp từ trên người hắn bắt đầu chuyển động. Trong mắt hắn tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Nguyên bản chỉ huy nhiều như vậy cơ quan khôi lỗi thú sẽ hao phí đại lượng linh lực. Nhưng đối với lạc thần vừa mới nuốt qua linh dược mà nói, lúc này hắn giống như là một nhà giàu mới nổi giống như. Linh lực rất hiếm có căn bản dùng không hết, tinh thần lực hắn chia làm 8 sợi, phân biệt khống chế vài đầu khôi lỗi. Chỉ huy những khôi lỗi này vọt tới hướng bách hợp, dưới khán đài đại sư chắp tay trước ngực, nhìn Liễu Nhất Sơn, Liễu Huynh, hai vị đều là đệ tử kiếm tông. Một cái kim đan hậu kỳ đại viên mãn, một cái nguyên anh, cùng phái tay chân, hà tất sinh tử tương tàn, tỉ thí đến là dừng. Theo lão tăng xem ra, thế hệ hai vị đệ tử thật sự có thiên tư phi phàm. Hao tổn một người thật sự đáng tiếc, lão tăng làm chủ, xin chỉ thị sư thúc, phá lệ đều xếp hai vị đệ tử này vào danh sách như thế nào. Người ở chung quanh nghe đến lời này, mặc dù có chút ghen ghét, nhưng bách hợp nguyên anh kỳ thực đủ sức để tham gia vào đại tu sĩ danh liệt. Danh dương thiên hạ, lạc thần nửa bước nguyên anh. Hôm nay trên đài tỉ thí thăng liền lưỡng giai, cũng triệu ra 8 chiếc khôi lỗi thú giả anh sự tình. Có thể nghĩ sau ngày hôm nay nhất định cũng sẽ làm oanh động hải vực tinh lan. Hai người này đều có được thực lực nguyên anh kỳ. Tiến vào Di Chỉ Cung điện ngoại vực xác thực đã đúng quy cách. Hơn nữa bởi vì đại sư đức cao vọng trọng, còn nói muốn đi mời ra đại sư hóa thần kỳ, bởi vậy người chung quanh cũng không lên tiếng. Thời điểm Liễu Nhất Sơn đã nghe được lời này, trong mắt lại hiện lên vẻ phức tạp. Nếu là 3 tháng trước đó, lão sớm biết bách hợp đã đạt tới nguyên anh kỳ, mình sẽ không dựng nên một địch nhân như vậy, ngược lại sẽ nghĩ biện pháp giao hảo, để cho mình sử dụng. Nhưng sớm biết ngàn vàng khó mua như vậy, thù hận đã kết xuống, chuyện cho tới bây giờ nói mặt khác đã là uổng công. Hắn không giết bách hợp cũng sẽ nghĩ biện pháp trừ hắn. Đan dược trọng yếu nhất trong di vật nhạc phu thê năm đó lưu lại đã bị lạc thần nuốt. Nhạc bách hợp há sẽ từ bỏ ý đồ, chính mình bỏ ra nhiều như vậy, nếu không thừa cơ hội tốt này trừ cô, còn phải đợi đến khi nào? Sư huynh hành động từ bi, thế nhưng mà đạo tu hành, nguyên vốn là nghịch thiên mà đi, sinh cũng thế, chết cũng thế, luôn sẽ có này một kiếp, nếu là sợ đầu sợ đuôi, sau này chỉ là uổng phí tâm tư mà thôi, lão nhã nhận từ chối đề nghị. Thở dài, sự tình hôm nay, tuy tu vị bách hợp đã là nguyên anh kỳ, nhưng cô đại chiến đã lâu. Linh lực trong thân thể cũng sớm đã hao tổn đến 7-8 phần. Át chủ bài trong tay lạc thần quá nhiều, chỉ sợ cô khó tránh khỏi kiếp nạn này. Lúc này bởi vì nhìn ra Liễu Nhất Sơn không thích bách hợp, thậm chí đã sinh ra sát niệm đối với bách hợp, chỉ là tuy trên danh nghĩa kiếm tông phụ thuộc Lôi Ẩn Tự, nhưng sự vụ trong tông cũng không liên quan Lôi Ẩn Tự. Nội đấu trong tông phái người ta, ông muốn nhúng tay, cũng vô cớ xuất binh, cúi đầu, sờ lấy Phật Châu trong tay, không nói gì nữa, trong miệng mấy cơ quan khôi lỗi thú phun sương mù xám xông nhào tới hướng bách hợp. Khí thế hung hung như chớp, mỗi một đầu khôi lỗi thú đều có tu vị giả anh kỳ. 8 đầu đồng thời phát ra công kích tương đương một kích tu sĩ nguyên anh trung kỳ. phía trước có khôi lỗi thú, phía sau Lạc Thần đã sớm phong kín đường lui của Bách Hợp. Trong tay hắn cầm một lá bùa ánh vàng rực rỡ, cắn nát ngón tay, hoạch định thượng cấp, thoáng cái ném tới không trung, hóa thành một tiểu tháp, mới đầu chỉ to cỡ lòng bàn tay, cuối cùng càng biến càng lớn, dùng thế lôi đình vạn quân chụp lấy chỗ Bách Hợp, người nhất định phải chết. Bốn phía linh lực hỗn loạn, Lạc Thần dữ tợn mà cười cười. Lần này tâm hắn mười phần muốn giết Bách Hợp, không chỉ đã uống linh dược chân quý, thậm chí còn triệu ra thú chủ chốt như vậy. Hôm nay cái thần phù thượng phẩm cũng đem ra sử dụng. Rõ ràng cho thấy muốn giết Bách Hợp ở trong đài tỉ thí. Nhớ tới 3 tháng trước lúc Liễu Nhất Sơn ở Đại Điện Kiếm Tông từng nói qua sinh tử không câu nệ. Trong mắt Bách Hợp hiện lên một đạo sát cơ. Lạc Thần đã bất nhân thì cô cũng bất nghĩa. Lúc này không có chỗ trốn, tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy cơ quan khôi lỗi thú đã nhanh vọt tới trước người mình. Bách Hợp vỗ túi đại linh thú, thanh âm ong tím đập cánh ông ông, đột nhiên vang lên. Đoán chắc cơ quan khôi lỗi thú sẽ công kích đến hướng của mình. Bách Hợp chỉ huy ong tím bao trùm trước ngực mình, đây hết thảy chỉ ở tốc độ ánh. Oanh, một tiếng nổ, lúc mấy cỗ cơ quan khôi lỗi thú vọt tới trước mặt. Vậy mà kỳ dị hợp 8 về 1, biến thành một cái hùng lang màu bạc to lớn vô cùng. Một trường cao tới ngực Bách Hợp, một cỗ uy áp đáng sợ truyền đến, Bách Hợp không tránh không né, đón tiến lên, bên ngoài đại trận phòng hộ bố trí bốn phía đài tỉ thí truyền đến từng cơn run rẩy. Người chung quanh giật nảy mình, sắc mặt đại biến, lấy ra pháp bảo hộ thân, chắn trước ngực, đại sư khẽ lắc đầu, trong miệng nhẹ giọng niệm một câu, thiện tai, ông, một tiếng trầm đục. Một trường kia đánh tới trước ngực Bách Hợp, đại lượng linh lực bắn ra ra, vang lên thanh âm ba bá bá. Đại lượng ong tím cô trước ngực cô đã nhận lấy một kích này. Bắt đầu chịu không nổi rơi xuống, giống như trời mưa, tuy nói bọn ong tím này thay cô đã nhận lấy đại bộ phận công kích. Thế nhưng mà một vuốt uy lực này tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Thậm chí so với uy lực Bách Hợp tưởng tượng càng lớn. Bởi vậy cô vẫn là nhịn không được buồn bực hừ một tiếng. Lục phủ ngũ tạng giống như là rời vị, há miệng phun ra một ngụm máu lớn, thân thể giống như con diều bị một kích đánh ra ngoài. Đây là 300 năm trước trong lúc vô tình sư tôn có được thú bát bảo từ trong một động phủ cổ. Xưa, đặc biệt ở chỗ có thể hợp lại làm một. Người không nghĩ tới a ha ha ha ha ha, Lạc Thần cười đắc ý vang lên ở sau lưng Bách Hợp. Chỉ là sau một khắc thanh âm hắn két một tiếng dừng lại. Làm sao có thể, ngươi vậy mà, một trưởng này tương đương với một kích tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ ra sức. Vẻ uy áp đáng sợ này truyền tới, Lạc Thần cũng cảm giác mình suýt nữa khống chế không nổi. Dù là những thú này đã nhận hắn làm chủ. Nhưng dưới cỗ uy áp này, hai chân hắn đều cảm giác run, một kích này đánh ra ngoài, linh lực Bách Hợp chưa đủ, mà lại chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, tu sĩ càng về phía sau, từng cái cấp bậc chênh lệch đều là cách biệt trời đất đấy. Tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ ở trước mặt tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, tương đương với một con sâu cái kiến dãy giụa muốn sống. Lạc Thần vốn tưởng rằng dưới một kích này, chắc chắn thần hồn Bách Hợp đều vỡ, thậm chí nếu như cô nhanh nhạy, tối đa xuất Nguyên Anh, mình cũng đã chuẩn bị xong đợi một khi cô làm như thế. Tuyệt không cho cô đoạt xá cơ hội trọng sinh, muốn cô Nguyên Anh chém giết, phát tiết chính mối hận trong lòng, lại không nghĩ rằng dưới một kích, Bách Hợp cũng chỉ là thổ huyết, mà cũng không chết đi. Nói nhảm thật sự nhiều lắm, lúc này Bách Hợp bóp nát bình đan dược trong tay. Tưới rất nhiều kim vân đan vào trong miệng, đại lượng linh lực tràn vào bốn phía trong cơ thể tứ. Ngực đau dữ dội khá hơn một chút, cô vừa mới từ một kích, không kịp dùng sét đánh bịt tai nhanh chóng bay tán đến sau lưng Lạc Thần. Việc này Lạc Thần cả kinh không phải chuyện đùa, hắn nghe Bách Hợp nói mình nói nhảm qua nhiều thì oán hận bừng lên. Nhưng rất nhanh từ chiêu Bách Hợp đánh tới, rốt cuộc hắn cảm giác không thấy mặt khác. Vô ý thức muốn triệu ra pháp bảo của mình, Bách Hợp cũng không có cho hắn cơ hội này. Trong tay cô điện quang màu tím đột ngột xuất hiện. 30 năm trước Lạc Thần từng chịu qua một kích ngũ lôi chú của cô. Ký ức hãy còn mới mẻ. Hôm nay lần nữa cảm giác được vẻ lôi điện quen thuộc này. Cùng so sánh với 30 năm trước, Nguyên Anh kỳ đánh tới uy lực ngũ lôi chú càng lớn lúc tu vị Kim Đan kỳ đánh tới. Linh áp đáng sợ trải rộng chung quanh Lạc Thần. Lông tơ phía sau lưng hắn đều dựng lên. Tu chân trăm năm trước tới nay, hắn chưa bao giờ có một khắc cảm giác tử vong đang đến gần mình như vậy. Lôi điện chớp động đùng đùng, không ngớt mang theo uy năng đáng sợ. Giống như có thể nấu hắn cháy sạch tan thành mây khói. Tiện nhân ngươi dám, dưới đài Liễu Nhất Sơn nhìn thấy tình cảnh như vậy. Dưới kinh sợ nhịn không được đứng dậy lệ hét lên một tiếng. Bên tai Lạc Thần đã không nghe được giọng nói sư tôn. Hắn chỉ thấy rõ ràng khuôn mặt Bách Hợp lạnh như băng. Trong tay giơ lên một đoàn ánh sáng tím lập lòe. Tiểu sư muội, tha cho ta thời khắc du quan sinh tử. Lạc Thần vô ý thức nói ra một câu cầu xin tha thứ như vậy. Lúc Lạc Thần vừa mới triệu ra cơ quan khôi lỗi thú. Hạng anh hùng gì, lúc này xem chính mình cũng không phải là địch thủ của Bách Hợp. Lúc này Bách Hợp ngay phía sau hắn. Thậm chí hắn không kịp triệu cơ quan khôi lỗi thú đến trước mặt mình. Ngăn lại một kích Bách Hợp của. Trong nháy mắt đó bản năng sợ hãi cầu sinh cùng đối mặt tử vong đã qua hết thảy. Lạc Thần vừa nói ra khỏi miệng. Chính hắn đều ngốc chốc lát. Ngay sau đó trong mắt của hắn hiện lên một đạo hồng sáng rọi. Lại nhỏ giọng nói một câu. Tiểu sư muội, xem tình đồng môn chúng ta. Chẳng lẽ ngươi thật sẽ ra tay độc ác với đại sư huynh? Hắn vừa mới nói xong, nguyên bản Bách Hợp giơ lên tay, liền dừng một chút, sấm sét vang dội trong tay, mang theo linh áp cực kỳ khủng bố, dừng lại trong lòng bàn tay cô, thấy cô trước tiên không có hạ ngũ lôi chú xuống, trong lòng Lạc Thần nhẹ nhàng thở ra, giống như chỉ cho chính mình cầu khẩn đã có hiệu quả. Ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên ra. Chỉ là đã nhận được bảo đảm tánh mạng an toàn sau hắn lập tức liền nghĩ cô nương đồng môn trước. Mặt tại nơi này từng mấy lần mang đến cho mình nhục nhã mà cúi đầu nhận sai. Đang trước mặt nhiều tu sĩ hải vực tinh lan như vậy. Lòng tự trọng hắn lại một lần nữa bị Bách Hợp dẫm nát dưới chân. Mí mắt Lạc Thần rũ xuống. Vài tinh thần lực bắt đầu muốn điều động 8 cái cơ quan khôi lỗi thú lần nữa. Cái nhục ngày hôm nay, nếu không phải giết Bách Hợp, hắn không có mặt mũi để sống trong thiên hạ. Hết chương.